Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, Công Đức. Thiết Ngưu Công Nhiên cắt ngang Tế Giang nghi thức hành vi, thành công đốt lên Trương Mãnh bạo tính khí. Chỉ là, Tế Giang nghi thức đã qua hơn phân nửa, xem như tế tự người chủ trì Trương Mãnh tự nhiên không thể tùy ý đi lại. Tại hung hăng trừng Thiết Ngưu một cái phía sau. Trương Mãnh liền tại mọi người khuyên bảo cưỡng ép đè xuống lửa giận. Tiếp tục bắt đầu đến tiếp sau tế tự quá trình, mà bị đám người coi là hồ ngôn loạn ngữ Thiết Ngưu. Cũng tại nhà mình vợ gắt gao lôi kéo bên dưới, tự giác ngậm miệng lại. Chỉ là, ánh mắt của hắn như nhau hôm qua, như cũ càng không ngừng tìm kiếm lấy mới nhìn thoáng qua màu xanh cá ảnh. Vậy nhất định liền là Thái Gia Gia nói tới thần ngư. Ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Lo lắng ánh mắt một lượt lại một lượt tại trên mặt sông tìm kiếm. Chỉ là, vô luận Thiết Ngưu lại thế nào tìm kiếm. Kia đến màu xanh cá ảnh tựa như là chưa từng có đều xuất hiện qua một loại. Không có tung tích, cũng không biết. Tại ta lúc còn sống còn có hay không cơ hội nhìn thấy thần ngư. Thái Gia Gia từng nói qua. Thần ngư đều là thiên thượng Long Vương biến ra phân thân. Là không gì làm không được. Cứu người tại khó khăn bên trong tốt thần tiên. Chấm ngoặc kép. Khụ khụ. Chấm ngoặc kép. Ngay tại Thiết Ngưu ở trong lòng suy nghĩ lung tung thời gian. Một bên lôi kéo chính mình cánh tay thê tử. Bỗng nhiên bắt đầu ho khan. Theo tiếng ho khan càng ngày càng kịch liệt. Thê tử nguyên bản liền mang lấy bệnh khí sắc mặt. Không khỏi càng tái nhợt mấy phần. Ngọc Bình. Ngươi không có chuyện gì chứ? Gặp thê tử bạch như bạc giấy bệnh trạng vẻ mặt, một bên Thiết Ngưu không khỏi trở tay nắm chặt thê tử lạnh buốt tay. Lo lắng dò hỏi, hư, ta không có chuyện, khụ khụ, liền là tối hôm qua tại phòng lụt sườn dốc bên trên gặp mưa lạnh lấy. Bệnh cũ mà thôi, không có gì đáng ngại. Gặp Thiết Ngưu thanh âm lại có muốn biến lớn chiều hướng. Ngọc Bình nhẹ hư một tiếng. Trấn An cách thức vỗ vỗ Thiết Ngưu mu bàn tay, mà cảm thụ được Thiết Ngưu trong lòng bàn tay ấm áp. Ngọc Bình như giấy một loại sắc mặt tái nhợt không khỏi nhu hòa mấy phần. Nhẹ nhàng rúc vào Thiết Ngưu cánh tay bên cạnh, hơi có vẻ cố hết sức duy trì lấy tế giang quỳ bái tư thế. Mà gặp đây, Thiết Ngưu chỉ là mím môi một cái, cố gắng đem thân thể bày thành một cái thích hợp Ngọc Bình dựa vào tư thế. Đau lòng nhưng lại không thể làm gì khác hơn thở dài. Thần ngư đại nhân, nếu như ngài thật tồn tại, mời phù hộ chúng ta người một nhà. Bình yên khỏe mạnh, chấm ngoặc kép, ào ào ào, đuôi cá khẽ vẫy. Sóng nước dập dờn, mặc dù đối phương mới lên tiếng nói ra bản thân tồn tại bờ sông thôn dân cảm thấy kinh ngạc. Nhưng là, đã được đến nhân đạo khí vận công đức Khương Thanh Ngư. Cũng không còn quan tâm tế giang nghi thức đến tiếp sau quá trình. Bích quăng một trôi qua. Trong nháy mắt, Khương Thanh Ngư liền trở về tới giang thần trong phủ đệ. Vất vả cuối cùng là không có uổng phí. Đóng cửa phòng, tâm tình cực tốt Khương Thanh Ngư trực tiếp tế ra phong thần lục. Không chần chờ chút nào. Dựa theo kim khê giang thần truyền thụ phương pháp, Khương Thanh Ngư nhanh chóng vận chuyển lên thể nội pháp lực. Lại nhẹ nhàng phun một cái, ẩn chứa mộc đức thần lực bích sắc pháp quang liền từ Khương Thanh Ngư cá trong miệng thốt ra. Sau đó lại bao phủ tại phong thần lục phía trên. Bắt đầu đối nhân đạo khí vận công đức tiến hành tách. Đi, theo Khương Thanh Ngư tụng niệm pháp quyết, từng sợi như sợi tóc kiểu mảnh khảnh bạch sắc đường cong. Từ nhân đạo khí vận bên trong dâng lên, tại Khương Thanh Ngư thêm lớn pháp lực áp xúc phía dưới. Ở trong chứa tại khí vận công đức bên trong bạch sắc đường cong mới bị triệt để rút ra sạch sẽ. Mặc dù có chút hao phí pháp lực, nhưng có thể đem người nói khí vận bên trong tín ngưỡng chi lực cấp tách ra cũng là đáng. Từ lúc mới đầu bạch sắc khí trạng, giờ phút này lượn vòng tại phong thần lục bên trong nhân đạo khí vận công đức, càng giống là một đoàn bạch sắc quang mang, sáng long lanh, thuần khiết, lại không có ô nhiễm. Ta thần chiếu mệnh cách mặc dù cũng có thể tiếp nhận tín ngưỡng chi lực. Nhưng là, Kim Khê Giang thần đã từng nói. Tại ta không có chính thức mở mang thần vực phía trước. Tốt nhất vẫn là không nên tùy tiện nhiễm không thuộc về ta tín ngưỡng chi lực. Một khi nhiễm, lại khiến cho ta công đức số mệnh hỗn tạp không thuần. Tiếp theo ảnh hưởng đến ta tương lai diễn sinh chức vị phẩm giai. Bị tách nhân tộc tín ngưỡng cũng không có tồn tại quá lâu. Liền hóa thành khói lửa tiêu tán trống không. Mà chuẩn bị sẵn sàng Khương Thanh Ngư. Tiếp tục đối với phong thần lục thi pháp. Chỉ là trong nháy mắt. Bạch quang gấp trôi qua. Đoàn kia như bạch sắc quang mang khí vận công đức bay thẳng đến Khương Thanh Ngư cái trán chỗ. Tiếp theo bay đến Khương Thanh Ngư thức hải. Hóa thành điểm điểm quầng sáng. Lặn vào trong thức hải bích sắc sen bao phía trên. Đây liền xem như thành công a. Gặp khí vận công đức cuối cùng tại bị Mộc Đức Thần chiếu mệnh cách hấp thu. Tâm bên trong một mực kéo căng lấy gốc rễ tuyến Khương Thanh Ngư. Cuối cùng tại nhịn không được đã thả lỏng một chút. Công đức mặc dù bị hấp thu. Nhưng Mộc Đức Thần chiếu mệnh cách tựa hồ cũng không có gì thay đổi. Chẳng lẽ là bởi vì khí vận công đức vẫn là quá ít nguyên nhân sao? Tâm bên trong mặc dù vì chính mình lần thứ nhất thành công thu lấy khí vận công đức sự tình. Cảm đến vui mừng, nhưng là, bởi vì Kim Khê Giang thần đối với thiên sinh thần linh sự tình cũng biết không nhiều nguyên nhân. Khương Thanh Ngư đến bây giờ kỳ thật cũng quá hiểu cái gọi là thần đạo mệnh kiếp đến cùng là lấy. Gì đó hình thức đối thiên sinh thần linh tiến hành khảo nghiệm. Không những như vậy. Hắn cũng không biết mình muốn góp nhặt bao nhiêu khí vận công đức mới có thể đủ để khiến chính. Mình thành công vượt qua đột phá niết bàn cảnh thì hai lần kiếp số. Đầu thai quả nhiên vẫn là một môn việc cần kỹ thuật. So với huyền minh đầu kia có ra thế nội tình bồi dưỡng huyền âm hắc xà. Ta này điều cô ra ít cá vô luận tại nhãn giới vẫn là kiến thức bên trên. Đều có phi thường to lớn chênh lệch. Ùng ục ục nhẹ nhàng thở ra một hơi bong bóng. Có chính mình đặc biệt số phận cùng cơ duyên Khương Thanh Ngư. Tại thỉnh thoảng từ tỉnh tự thân không đủ đồng thời. Đối với mình giờ đây có hết thảy. Vẫn là ôm phi thường tích cực thái độ đối diện. Dù sao, so với tại cá chép hồ thì nhỏ yếu bất lực. Hiện tại Khương Thanh Ngư nhưng so sánh khi đó còn mạnh hơn nhiều. Khương Tiểu Hữu hiện tại dễ dàng. Mời đến trong tĩnh thất một lần, là Kim Khê Giang thần. Chẳng lẽ hắn chuẩn bị muốn xuất quan sao? Nghe được ngoài cửa truyền đến thanh âm, Khương Thanh Ngư tâm bên trong mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng nghĩ tới Kim Khê Giang thần nghiêm trọng thương thế, hắn vẫn là phủ định chính mình suy đoán. Lắc lắc đuôi cá, đem phong thần lục một lần nữa thu cẩn thận Khương Thanh Ngư. Liền nhanh chóng bơi đến Kim Khê Giang thần sở tại cửa tĩnh thất phía trước. Cửa là mở, Khương Tiểu Hữu trực tiếp đẩy cửa tiến đến liền đi. Kết theo lời đẩy cửa phòng ra. Nhìn xem khoanh chân ngồi ngay ngắn tại trong tĩnh thất nhưng sắc mặt như trước lộ rõ có bệnh trạng. Bộ dáng Kim Khê Giang thần, Khương Thanh Ngư có thể kết luận. Đối phương thương thế trong khoảng thời gian ngắn hẳn là đều sẽ không dễ dàng chuyển biến tốt đẹp. Tiền bối. Ngươi kêu ta tới thế nhưng là có chuyện gì muốn giao cho ta sao? Khương Tiểu Hữu nói không sai. Lần này gọi ngươi tới. Loại trừ muốn cảm tạ ngươi ngừng lại Kim Khê Giang lũ lụt bên ngoài. Lão Phu còn có một chuyện. Nhất định phải sớm cáo chi Tiểu Hữu. Khụ khụ, chấm ngoặc kép, thanh âm ngưng trệ, lồng ngực chập trùng. Nghe được Kim Khê Giang thần buồn buồn tiếng ho khan. Khương Thanh Ngư rất rõ ràng liền có thể cảm giác được đối phương đang cố gắng đè nén thể nội bệnh. Khí, hồi xuân thuật, đi, mang cá hơi trống, bích quang phun trào, chỉ là trong nháy mắt. Khương Thanh Ngư liền hoàn thành hồi xuân thuật pháp quyết thi triển. Mà bị bích sắc quang mang bao phủ Kim Khê Giang thần. Nguyên bản xám trắng sắc mặt không khỏi hồng nhuận mấy phần. Còn đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.